Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Bắc Kinh Thành cùng Giang Nam rốt cuộc không giống nhau. Ngươi muốn hỏi nơi nào không giống nhau? Quản sự Hứa Cẩm là có thể nói được đạo lý rõ ràng. Đầu tiên là này Phong, giống bạo tính tình hán tử, quát đào cổng trao, xả khoát bố hoàng, túm toái đàn ông bên hông ngọc bội, ném đi đàn bà cả người quần áo, cát vàng thổ trần che trời, lông gà vỏ tỏi mê xoa người mắt, mà nam diện Phong, giống ý muốn báo thù người vợ bị bỏ rơi, âm ti ti hướng trên người của ngươi triền, ướt lạnh lùng chui vào khe thịt trong cốt tủy, chuẩn kêu ngươi sinh tử không thể. Lại là người này, Kinh Thành ngươi đi hai bước gặp quan nhi, đi ba bước gặp hoàng thân, đi bốn bước gặp người nước ngoài, đều là giá trị con người trương hiển đại nhân vật, mà nam diện ngươi đi hai bước gặp muối thương, đi ba bước gặp bố thương, đi bốn bước gặp son phấn thương, đều là mặc vàng đeo bạc đại phú giả. Còn có Kinh Thành người một mụn giọng Bắc Kinh, sinh đến mày rậm mắt to cốt cách cứng rắn, ái xuyên màu sắc trầm hậu xiêm y, yêu thích trọi gà khoe chim uống trà phủng con hát. Mà nam diện người ta nông mềm giọng, sinh đến thanh tú trắng nuột cốt cách gầy tế, ái xuyên tiên sắc mềm liêu xiêm y, yêu thích đánh mã điếu nghe diện ăn quả vặt nhi. Có thể được ngươi, Hứa Ngạn Khanh đem trong tay thư một hạp. Ngươi nói xem ta xem như kinh người vẫn là nam người. Cái này đảo khó mà nói. Hứa Cẩm một chút bẹp khí, gãi cái chán ậm ừ lên. Quế ỉ dùng khăn che miệng mỉm cười. Vào kinh một ngày này nàng không chạm vào bạo tính tình hán tử Phong. Ban ngày ban mặt hết sức bình tĩnh không đề cập tới. Cực còn có thể vọng đến mấy chỉ vãn phi chim nhạn. Nàng thấy nơi nơi đều là người kéo xe, mang hàng ngói mũ, xuyên trường tụ áo ngắn áo khoác cài áo cộc tay, phì tùng màu đen khố tử, mắt cá chân dùng thằng buộc đai thật chặt, hậu đế rắn chắc thanh giày vải dẫm rách tung tóe, có lộ ra đỏ bừng ngón chân cái, hoàng thành tường hạ tứ tung ngang dọc hoặc ngồi hoặc nằm rất nhiều xin cơm, lười nhác ở phơi ngày dương nhi. Nhìn về nơi xa đảo như là lò thiêu đến than đá bột phấn. Ửu ửu hác, còn có nhà thổ trước đứng gái huy động khăn ôm khách. Ăn mặc lòe loẹt, dựng thẳng đại bộ ngực tử. Cao bàn búi tóc tựa yến đuôi. Nhếch lên nhòn nhọn chân nhỏ gác ở băng ghế thượng. Hai cái xuyên tây trang mang mũ dạ người nước ngoài trụ bước không trước. Châu đầu ghé tay cái gì? Trong kinh thành kỳ thật cũng không chỉ có cừu mã khinh cuồng. Càng có rất nhiều khoác ma áo tơi chim sẻ. Ở ngày dương trong đất nhảy nhót tìm thực. Một bộ đáng thương vô cùng tướng. Một đội gánh hát đuổi mã xe đẩy từ trên đường qua. Vô cùng náo nhiệt hi hi ha ha. Có người sấn hưng kéo hồ cầm. Ê a tiếng động đưa tới du chi thượng lạc hỷ thước. Nhếch lên đuôi dài oa một tiếng, Hứa Cẩm đầy mặt là tàng không được mà hưng phấn. Nhị lão gia, dì hai nãi nãi, hỷ thước báo tin vui lý. Ở nhà cũ đảo không gặp hắn có như thế nói nhiều. Xe ngựa tiệm hoãn trung đình, đến lâu, Hứa Cẩm kéo sương môn vén lên mành. Hầu hạ Hứa Ngạn Khanh xuống đất, Quế Hỷ bứt lên làn váy miêu eo tùy ở phía sau. Hứa Ngạn Khanh duỗi tay muốn dắt nàng, mới không mắc lừa đâu. Mỗi lần mới vừa đem hắn lòng bàn tay đáp thượng, chợt liền dùng kính nhi, ngây thơ khó phòng nhắm thẳng trong lòng ngực hắn phác. Thiên hắn đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, phản có vẻ nàng ở nhào vào trong ngực. Hứa Cẩm còn sẽ suy suy thêm một câu, lão gia cùng nhị nãi nãi ân ái lý. Cái gì nhị nãi nãi? Là gì hai nãi nãi, gì hai nãi nãi cũng không phải, rõ ràng chính là làm một tuồng kịch, ai cũng không thể coi là thật. Quế Hỷ đầu ngón tay trông đỡ xe khung nhảy nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất. Hứa Ngạn Khanh nhìn xem nàng đắc ý mà chiều hắn phiết mắt nhi. Cười cười thu hồi mờ u bàn tay ở sau người. trước mặt là Duyệt Lai khách cửa hàng. Hứa Ngạn Khanh nguyên tính toán mang Quế Hỉ về phủ đệ thấy lão thái gia. Nàng lại chết sống không chịu, nàng tâm tư đều viết ở trên mặt, tưởng đoán thực dễ dàng, chỉ ước lượng niệm kia trong cung đại võ sinh, không muốn cùng hắn lại có quá nhiều ràng buộc, một lòng một dạ phải rời khỏi hắn cùng tình nhân xa chạy cao bay. Nàng là thật đem bọn họ chi gian đương trường diễn ở sướng A. Như nàng ở trên đài sướng Tây Sương Hồng Nương, Hồng Lâu Vưu Tam Tỷ như vậy, Hứa Ngạn Khanh hỉ nộ không hiện ra sắc, cùng Hứa Cẩm giao đãi vài câu, trọng lại ngồi trở lại trong xe ngựa, thẳng đi. Quế Hỉ âm ở trong phòng nhiều đãi, muốn thau đồng nước ấm rửa mặt sạch sẽ, đổi kiện quả hạnh hoàng mỏng áo xuống lầu liền hướng trên đường đi. Hứa Cẩm ngồi xổm cạnh cửa chính quan chiến lưỡng hán tử đi cờ, thấy nàng ra tới vội vàng đuổi kịp, một mặt hỏi dì hai nãi nãi đây là muốn hướng nào, chưa từng tới kinh thành, tưởng khắp nơi nhìn xem. Quế Hỉ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không cần một bước một tấc mà đi theo ta. Hứa Cẩm cười hì hì, kinh thành tuy là đầu mà lại cũng bạch bạch hắc cá chuối long hỗn tạp, càng huống dì hai nãi nãi sinh đến gây chú ý, không ai tại bên người bảo hộ nhưng không thành. Quế Hỉ lược suy nghĩ dừng lại bước hỏi hắn, ngươi nhất thuộc kinh thành địa hình, ta muốn đi cửa cung ngoại chuyển một vòng, nơi này cách này xa xôi sao? Thật có chút khoảng cách, dì hai nãi nãi muốn đi phải gọi người kéo xe. Hứa Cẩm bắt tay nhất chiêu, giống tôn con khỉ ảo thuật dường như, mắt mới nháy mắt, đã có hai xa phu quán xe nằm ở trước mặt, đi ngọ môn, các hai cái bản nhi ngươi lý. Kia xa phu lại lùn lại gầy mặt đen thang, nói chuyện hữu khí vô lực dường như. Hứa Cẩm nhíu nhíu mi, từ tay áo lung đào tiền đệ bọn họ. Quế Hỉ ngồi trên xe, nhìn chằm chằm một hồi lâu xa phu như trứng tôm phủ cong sống lưng. Tài năng danh vọng thấy cái giạp hát tử chưa đãi tế đánh giá. Đã quẹo vào một người khoan ngõ nhỏ, xa phu không yêu đi đại đạo, tẫn hướng ngõ nhỏ toàn, bởi vì là lối tắt lại người đi đường thưa thớt, có thể chạy mau chút. Ngõ nhỏ lại trường lại thâm, dường như không có cuối, ào ào phong lãnh thả táo, thổi chúng nàng bên tai một sợi mềm mại toái đăm đăm hướng trên môi dính. Nàng ra tới khi lau anh đào hồng son môi, này sẽ chỉ cảm thấy làm thành một mảnh thịt heo bô. Lão nhân nói kinh thành thiên không thể so nam diện ôn nhuận nhiều ướt. Nguyên lai là đúng, nàng tưởng. Ngọ môn chỗ có thị vệ nghiêm cấm gác không được phụ cận. Quế Hỉ thì có thể xa xa nhìn ra xa. Màu son cung tường đem bên trong điện các che đậy hết sức kín mít. Có thể chứng kiến, chỉ có sùng lâu sống đỉnh lộ ra một góc tiên nhân kỵ thú. Nghĩ Ngọc Lâm sư huynh liền ở bên trong. Lẫn nhau hiện nay bất quá là một tường chi cách. Gặp lại sắp tới. Không khỏi sinh ra lòng tràn đầy vui mừng, ngơ ngác đứng hồi lâu, nghe được Hứa Cẩm xì đánh cái hát xì, mới vừa rồi kinh giác lại đây. 4-5 bước trước có ra bán thức ăn sạp, đại nồi sắt, ùng ụp quay cuồng chính hoan. Có người kêu tới chén lỗ nấu lửa đốt, liêu thêm toàn lâu, tiểu nhị ứng một tiếng, chấp khởi đại trúc chiếc đũa cắm vào trong nồi. Nhanh chóng kẹp lên một đoạn ruột già, phổi đầu, ruột non, tam phiến đậu làm, lại đến hai khối nửa bị nước canh phao mềm bạch diện lửa đốt. Tàn nhẫn ném ở bàn thượng, bang bang bang, kén đao rậm thành một đống nhi, sau khởi ném vào trong chén, lại tưới một muỗng lão lỗ canh, xối một vòng toan giấm, bạch tỏi toái, hồng đậu nhự canh cập hẹ hoa tương. Sái đem rau thơm đoạn liền thành, kia sợi khó có thể miêu tả mùi hương nhi, nóng hầm hập nhắm thẳng Quế Hỉ hơi thở đế toàn, nàng có chút thèm, liếm môi muốn hỏi Hứa Cẩm có muốn ăn hay không khi. Chợt nghe đến giòn giòn một tiếng nhi, tiểu Cẩm tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Cách chương.